Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796. Tức chết ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Không thể tưởng tượng nổi, Pokemon cũng có thể nói nhân loại ngôn ngữ à? Không hổ là mạnh nhất vũ trụ Pokemon, ông nói gà bà nói vịt trả lời. Lại làm cho cá thể ba đột nhiên trầm mặc, chợt đem xúc tu buông ra. Giovanni bị ổn rơi xuống đất, nhìn xem cá thể ba ánh mắt bên trong mang theo thưởng thức ý vị. Adventure hắn chưa từng gặp qua. Mewtwo mở miệng, Mewtwo đang sinh ra sau liền chạy đi, hắn không có thể cùng Mewtwo đánh đối mặt. Mặc dù tại Stone Island thời điểm hắn núp trong bóng tối quan sát thật lâu, nhưng đồng dạng không có đi ra, cho nên đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có thể nói chuyện Pokemon. Cá thể ba vào trước là chủ cường đại, khiến cho nó ở trong mắt Giovanni vô luận là cái gì đều thuộc về thêm điểm hạng. Ha ha ha, kinh ngạc đi. Một mực tại bên cạnh vây xem không có lên tiếng Kurotaku cười cười, hắn bắt các ngươi làm đạo cụ, đối đạo cụ có thể có cái gì tình cảm, cùng bắt phá sẽ chỉ lựa chọn vứt bỏ là một cái đạo lý. Cá thể ba giữ yên lặng, nó tự nhiên là lý giải Kurotaku lời nói, cho nên mới buông tha Giovanni, bởi vì nó biết mình không chiếm được muốn đáp án. Liền giống như Kurotaku nói, không có giá trị đạo cụ hỏng, chỉ có bị ném rơi cái này một cái hạ tràng, liền phế vật lợi dụng tư cách đều không có. Ai sẽ đối công cụ sinh ra tình cảm? Chí ít Giovanni sẽ không. Loại người này ngươi coi như lại lên án hắn cũng là vô dụng. Tam quan khác biệt giảng lại nhiều cũng là đàn gảy tai trâu. Cá thể ba không có cách nào vì cá thể một trên người Giovanni chiếm được một con được nói. Nó mắt nhìn Kurotaku, nhìn ta làm gì? Ta đối với ngươi kiểu gì, đối Umbreon bọn chúng kiểu gì, chính ngươi không có điểm số. Kurotaku liếc mắt, IQ cao sinh vật chính là thí sự nhiều. Trên người Giovanni ăn quả đắng, thế mà bắt đầu hoài nghi Kurotaku cùng hắn có phải hay không cá mè một lứa. Cái này khiến lấy lại tinh thần cá thể ba có chút ngượng ngùng nghiêng đầu qua. Kurotaku nhân phẩm kiểu gì? Đi qua trong một năm Deoxy đều là thấy tận mắt lấy. Cùng Giovanni có cực lớn khác nhau. Nó cũng không phải là ngươi tại Seven Island tìm tới. Giovanni xen vào hỏi, từ Kurotaku cùng cá thể ba trong lúc nói chuyện với nhau, hắn có thể nghe được cả hai ở chung thời gian rất lâu. Sớm cùng ngươi nói nó là cá thể ba, không phải là cá thể hai. Kurotaku bĩu môi, vũ trụ lớn như vậy, ai quy định chỉ có một viên thiên thạch bên trong vũ trụ virus có thể biến dị? Giovanni trầm mặc 2 giây, chợt nhếch miệng thoải mái cười một tiếng. Ngươi nói không sai, xác thực không ai quy định qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có trời mới biết tiến sĩ ốp đến cùng đang làm cái gì. Một hồi mặt trời đều muốn xuống núi còn không có mang đến tới. Nhìn qua nơi xa không ngừng rơi xuống trời chiều, Kurotaku ngáp một cái, phức tạp như vậy, phong phú sự tình thế mà liền phát sinh ở trong một ngày. Không phải do Kurotaku không mệt, Deoxy cũng rất mệt mỏi, chỉ bất quá nó là trên tinh thần dã rời, thể lực vẫn là rất dư thừa. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, có việc sẽ gọi ngươi. Kurotaku dùng Pokeball đem nó thu lại. Cá thể ba không có trả lời, yên lặng nhắm lại 2 mắt, trong nháy mắt tiến vào ngủ say bên trong. Nơi xa, Lugia hâm mộ nhìn cá thể ba một chút, nó còn phải giám thị toàn bộ Sevi Island, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Ai, không lên cuộc chiến đấu liền muốn làm loại này việc cực sao? Rất muốn trở về xem TV, a phảng phất ngáp biết truyền nhiễm. Tại Kurotaku lại ngáp một cái về sau, Lugia cũng đi theo đánh một cái, tiện thể còn phì mũi ra một hơi. Đợi trái đợi phải, tiến sĩ ốp và viện quân vẫn là không cái bóng. Nếu như không phải là lười nhác đi một chuyến nữa, Kurotaku đoán chừng đã sớm đem những người này thuấn di đưa đến một chi đảo đi. Để tiến sĩ ốp bọn hắn chủ động tới, vẫn là cất nhất lao vĩnh giật tâm tư. Còn có cái này trên nơ chi tháp, công nghệ cao a, đương nhiên còn có chút chờ con cá chính mình mắc câu ý nghĩ. Vạn nhất có hay không bị Kurotaku phát hiện Rocket đội viên hiếu kỳ bên này xảy ra chuyện gì. Chạy lên cửa hắn còn có thể lại bắt mấy cái. Cũng không biết những cái kia Rocket đội viên có hay không như thế ngu xuẩn. Vừa vặn rảnh đến nhàm chán, Kurotaku liền bắt đầu cùng Giovanni nói chuyện phiếm. Giovanni ban sơ cũng không nguyện ý phản ứng Kurotaku. Cũng không phải trung niên nam nhân tôn nghiêm cái gì. Chỉ là hắn không nghĩ trong lời nói bộc lộ ra còn lại đoàn viên vị trí. Về sau thực sự rảnh đến nhàm chán, liền cùng Kurotaku trò chuyện. Chỉ bất quá gia hỏa này tặc tâm bất tử, vô số lần tránh khỏi bộc lộ ra chính mình những trụ sở khác chủ đề. Hắn hơn phân nửa cho rằng dù là chính mình tiến vào ngục giam, cũng có đi ra cơ hội. Có lẽ thật là có. Cùng lúc trước Kurotaku phóng thích, trong ngục giam không có cách nào trị bệnh nặng, muốn tới bên ngoài mới có thể trị. Bởi vậy có thể ra ngục giam, mà ra ngục giam về sau còn không phải trời cao mặc chim bay biển rộng mặc cá bơi. Giovanni khẳng định có cái này phương pháp. Bất quá, có một số việc có lẽ đối Giovanni tới nói, so ngồi xổm ngục giam còn làm hắn khó chịu. Tỉ như một tay sáng tạo tổ chức bị chính mình thân nhi tử phá hủy, lại bị thân nhi tử hai lần đưa vào ngục giam cái gì. Quân pháp bất vị thân, Kurotaku khóe miệng cong lên một cái quỷ dị độ cong, mà Giovanni thì nhíu mày. Hắn cảm giác Kurotaku tựa hồ đang suy nghĩ một chút chẳng phải vui sướng sự tình. Lúc này, những cái kia bị Gadiva mê đi sau thuấn di đến bên này Rocket đội viên ung dung tỉnh lại, mê mang mà nhìn xem chung quanh. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện thủ lĩnh của bọn hắn, Giovanni đại lão chính mang theo còng tay, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, biểu lộ bình thản nhìn xem bọn hắn. Thủ lĩnh, cách Giovanni gần nhất mấy cái kia Rocket đội viên trên trán lập tức tràn ra mồ hôi. Thần sắc bối rối, thủ lĩnh thế mà bị bắt lại. Làm sao có thể? Giovanni trong lòng bọn họ một mực là cường đại đại danh từ. Dù là bại trận cũng có biện pháp thoát thân, làm sao lại bị bắt lại? Đây rốt cuộc, cái này không vừa vặn a. Các lão đại của ngươi miệng ta không cậy ra, miệng của các ngươi ta hẳn là nạy ra đến mở. Kurotaku thanh âm truyền vào trong tai của bọn hắn, thức tỉnh những người kia vội vàng quay đầu. Lúc này liền nhìn thấy lộ ra sâm bạch răng, một mặt hòa ái nụ cười Kurotaku. Ngươi, có người muốn nói chuyện, có thể vừa nói ra miệng một chữ, miệng liền bị ý niệm lực khống chế được. Chậc chậc. Ta không có để các ngươi nói chuyện trước đó. Tuyệt đối đừng há mồm. Tạ ơn phối hợp. Kurotaku dáng tươi cười vẫn như cũ, cũng quay đầu nhìn Giovanni một chút. Đã ngài không muốn nói, ta cũng không tốt trên người ngài nghiêm hình bức cung. Nhưng bọn hắn liền không đồng dạng. Ta hỏi chút vấn đề, ngài không có ý kiến à? Có ý kiến hắn cũng phải hỏi. Giovanni rất rõ ràng điểm này. Hắn thậm chí cảm giác Kurotaku là cố ý khiến cái này người tỉnh lại. Bởi vì lúc trước bị Kurotaku bắt được người đều còn tại ngủ say bên trong. Vì cái gì bọn hắn không có tỉnh, những thứ này cùng một chỗ ngồi phi thuyền người đến sau ngược lại tỉnh. Đây là chính nghĩa, Giovanni thình lình mở miệng hỏi. Kurotaku có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngài là tại cùng ta chơi văn tự trò chơi. Chính nghĩa không chính nghĩa, tà ác không tà ác, loại này nhãn hiệu cũng đừng vội vã hướng ta trên trán dán. Ngàn vàng khó mua ra vui lòng, cũng đừng làm cho ta phong bế ngài miệng a. như thế không thể diện. Hắn cảnh cáo Giovanni một câu, cũng không phải vạch mặt không vạch mặt, chỉ là không nghĩ Giovanni thất thố mà thôi. Như thế quá khó nhìn, hắn từ đó cũng không chiếm được khoái cảm. Hừ, trung niên đại thúc Giovanni cười lạnh, lại thật không nói thêm gì nữa. Thẩm vấn thời gian, kỳ thật loại chuyện này có thể giao cho một hồi tới cảnh sát. Nhưng Kurotaku cảm thấy, có một số việc hắn cũng có cần phải chính mình rõ ràng. Thẩm vấn nhân viên là ba cái kia trung đội trưởng, bọn hắn là đội Rocket lão nhân. Có lẽ so The Three Beats tư cách còn già hơn, chỉ bất quá không có lên cao không gian, chỉ có thể cả đời làm một cái trung đội trưởng, nhưng biết đến đồ vật có lẽ sẽ so The Three Beats nhiều một ít. Kurotaku không phải lần đầu tiên cùng bọn hắn liên hệ, nhất là Ken, hắn đã từng ném đi hai lần ra hỏa này Pokemon, còn đem hắn lột sạch nhét vào tràn đầy ô nhiễm vật không người chạm phát điện. Đã từng chính mình không dám giết ra hỏa này, bởi vì sợ bị Giovanni tìm tới cửa. Thời điểm đó hắn căn bản không phải là đối thủ của Giovanni. Hiện tại ngược lại là có thể giết, nhưng lại không giết, không có ý nghĩa. Giết người cũng không phải cái gì chuyện thú vị. Huyết tương của người khác rất dễ chịu, bộ phận thân thể nhìn rất đẹp. Giovanni còn có từ trong ngục giam trốn tới khả năng. Ba tên này nếu là tiến vào, hơn phân nửa cả một đời đều không ra được. Ngoài ý muốn, cái này ba cái hàng miệng rất cứng. Khả năng có Giovanni ở đây tăng thêm. Ba cái phần tử phạm tội quả thực là cho bọn hắn làm cho giống như khẳng khái hy sinh người hy sinh. Đồng dạng, chỉ tiếc miệng lại cứng rắn. Cứng rắn bất quá hypnosis, thuật thôi miên. Đúng. Liền loại kia nghe hồng đặc biệt ưa thích lấy ra làm vở. Người ngoại quốc lấy ra công khai biểu diễn hypnosis. Thôi miên, Kurotaku không có ghi bút ký thói quen, nhưng hắn có chỉ ghi âm bút. Trước kia bị hắn lấy ra ghi chép một chút trên máy vi tính trainer công khai đi ra chỉ đạo video. Còn có đạo quán trainer dạy bảo, hiện tại đã triệt để qua một bên không cần. Không nghĩ tới sẽ ở lúc này phát huy được tác dụng. Ai, ngài thật đúng là có tiền đâu. Kurotaku thổn thức không thôi quay đầu nhìn Giovanni một chút. Cái sau sắc mặt âm trầm. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Giovanni là thỏ khôn 30 quật. Gia hỏa này thời gian rất sớm. Tại Mewtwo kế hoạch giai đoạn trước liền bắt đầu thẩm thấu cái khác địa khu. Thậm chí ngoại chuyện địa khu cũng có trụ sở của hắn cùng đội ngũ. Mà muốn làm được đây hết thảy, cũng không đủ tài lực hùng hậu khẳng định là làm không được. Có lẽ, Giovanni có thể là trên thế giới này có tiền nhất nhân vật phản diện. Kurotaku hồi tưởng một chút, cảm giác Pokemon chuyện chính lịch đại nhân vật phản diện bên trong. Đối cái khác địa khu tiến hành ăn mòn giống như liền đội Rocket một cái. Cái khác đều là rất quy củ tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trên phát triển. Đương nhiên Kurotaku cũng không cho rằng ba người này nói chính là toàn bộ. Bọn hắn dù sao chỉ là trung đội trưởng, có một số việc bọn hắn khẳng định là không biết được. Thậm chí liền cán bộ cũng không biết được. Chỉ có Giovanni một người biết. Người trung niên này nam nhân không thể so với siết kém đến nơi đâu. Có lẽ cả hai khác biệt vẻn vẹn chỉ là giới tính khác biệt. Nhưng bọn hắn đồng dạng âm độc. Không có việc gì, những cái kia không có cậy mở sẽ có Silver hỗ trợ nảy ra. Kurotaku rất lười, tại phát hiện làm không được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã triệt để tiêu diệt đội Rocket về sau. Quả quyết đem bao phục ném cho Silver. Dù sao người công cụ không nhiều hắn một cái cũng không ít hắn một cái. Nhìn mà than thở. Đem ba cái tên dở hơi giá trị lợi dụng triệt để ép khô. Kurotaku thật sâu thán phục nói. Nếu không phải trong tay của ta còn có bài. Ta thật biết không nhịn được nghĩ đem ngài tại chỗ tiêu diệt. Ngươi bây giờ tiêu diệt ta. Cũng không muộn. Giovanni thật tình rất kém cỏi, cho nên hắn trực tiếp đem còng tay phá hủy. Thứ này ta mang theo không thoải mái, cũng không phải hắn vò đã mẻ không sợ sứt, mà là Giovanni rõ ràng Kurotaku kỳ thật cũng không quan trọng hắn mang không mang còng tay. Vật này chỉ là dùng để biểu tượng hắn bị bắt lại tiêu chí. Ác thú vị thật hài nhi. Đừng kích động a, cái này không tới a. Lễ vật tới cửa, Kurotaku mỉm cười, sau lưng hắn, mấy cái to to nhỏ nhỏ thuyền, cùng với mấy chiếc máy bay trực thăng chính hướng bên này lái tới. Tại sắc trời triệt để rơi vào ban đêm thời khắc, Kurotaku, Kibing nhóm tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN